Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Didin, hai người ở lại Iceland đến ngày 17 mới trở về. Vào thời điểm này thì độ nóng của vụ tai nạn xe trong nước đã giảm dần. Chuyện đầu tiên Hàn Phi như muốn làm khi trở về nước đó là thông báo cho tất cả mọi người về hôn lễ của mình. Là người đầu tiên đón nhận tin tức này. Thẩm Tăng Lạc có chút ngây người. Tổ chức hôn lễ. Hàn Phi Như, khi nào? 14 tháng 3. Kỷ niệm đúng 7 năm ngày cưới của tụi mình. Thẩm Tăng Lạc kéo chăn trên người. Quầng thâm trên gương mặt cô ấy có chút nghiêm trọng. Nghe được câu trả lời của Hàn Phi Như. Cô ấy ngáp dài. Ồ, biết rồi. Khi đó mình sẽ có mặt. Hàn Phi Như không mấy hài lòng. Bạn thân nhất của cậu muốn kết hôn. Cậu không thể tỏ ra hào hứng một chút sao? Thẩm Tăng Lạc vô cảm nhìn người con gái đêm hôm khuya khoắt đột nhiên chạy đến nhà mình. Nếu như cậu tới vào lúc người bình thường thức dậy, mình có thể chừa cho cậu chút thể diện. Hàn Phi Nhứ, nàng cười gượng, mình bị trái mùi giờ, nên hiện tại không buồn ngủ tẹo nào. Với lại hưng phấn quá nên mới chạy thẳng tới đây. Cô đá dép đi, bò thẳng lên giường. Thẩm Tăng Lạc nằm ở bên trái. Bên phải giường còn dư cả khoảnh rỗng. Hàn Phi Như chui vào chăn. Trong chăn ủ nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tăng Lạc. Ấm áp vô cùng. Hàn Phi Như ngả người dựa vào đầu giường. Ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Tăng Lạc. Đạo diễn Giang đâu? Sao không có ở đây? Đi công tác rồi. Hai hôm nữa mới về. Hàn Phi Như khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nói như vậy. Hai bữa nay cậu vẫn một mình phòng không gối chiếc. Thẩm Tăng Lạc nhìn nàng. Có chuyện nói thẳng. Đừng vòng vo. Đâu có gì. Mình đang nghĩ. Cả đêm dài đằng đẵng. Một mình lẻ bóng khó ngủ. Hay là hai mình cùng bàn bạc với nhau xem hôn lễ tổ chức thế nào. Muốn tổ chức hôn lễ cũng đâu phải mình. Cậu đi mà bàn với chị ấy. Giọng điệu của trưởng khoa Thẩm có chút bất lực. Hàn Phi Nhứ. Chuyện cần bàn hai hôm nay tụi mình đã bàn cả rồi. Mình đến tìm cậu là muốn bàn chuyện mà cô dâu và phù dâu nên tính với nhau. Ví dụ như nhà chúng ta mời bao nhiêu người. Nên mời bạn học nào. Rồi còn mình mặc áo cưới thế nào. Trang điểm ra sao. Cậu muốn mặc đồ phù dâu kiểu gì. Thẩm Tăng Lạc vẫn chẳng hề hăng hái được chút nào. Hàn Phi Như nói chuyện đối với cô ấy mà nói tựa như đang hát ru con ngủ. Cô ấy lắng nghe với đôi mắt nhắm nghiền. Cho đến khi nghe xong câu cuối cùng. Mắt giật giật mở to. Sau đó lập tức quay đầu nhìn Hàn Phi Nhứ. Đồ phù dâu. Hàn Phi Nhứ vỗ nhẹ lên đùi Thẩm Tăng Lạc. Yên tâm. Chị ra tiền. Chị nhất định mua đồ phù dâu đẹp nhất trên thế giới này cho cưng. Đồ của Vera Oang được chứ? Không mua đồ bọn họ thiết kế sẵn. Bảo bọn họ thiết kế riêng cho cậu một bộ. Lúc này Hàn Phi Nhứ trong mắt Thẩm Tăng Lạc không còn là nhà giàu mới nổi thường ngày. Đã biến thành đáng yêu hết chỗ chê. Cô ấy lập tức ngồi dậy. Cậu có mấy phù dâu? Hàn Phi Nhứ trả lời. Dĩ nhiên là chỉ có một mình cậu rồi. Mình đã bàn với Diệp Minh Tâm. Chỉ mời cậu và Giang Linh Nhạn. Nhiều phù dâu cũng đâu có tác dụng gì. Dù sao mình cũng chỉ cần một người đưa mình nhẫn cười và lời tuyên thệ kết hôn thôi. Thẩm Tăng Lạc trong khoảnh khắc cũng trở nên xúc động. Cô ấy bổ nhào người tới ôm chặt lấy Hàn Phi Nhứ. Nhứ Nhi, rốt cuộc cậu cũng trưởng thành rồi. Hàn Phi Nhứ, câu này nghe cứ kỳ kỳ sao ấy. Hàn Phi Nhứ vừa xuống máy bay đã lao thẳng đến nhà trưởng khoa Thẩm. Diệp Minh Tâm ngẫm nghĩ. Nếu bản thân cũng theo qua đó, có thể sẽ dọa trưởng khoa Thẩm không dám nói gì. Vậy nên cô đã về nhà một mình. Một người khi hạnh phúc thì dù làm gì cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Kể cả khi về nhà con chó đần có tên ngài Sydney của nhà hàng xóm có sủa inh ỏi với cô đi chăng nữa. Cô cũng sẽ không liếc nó một cách lạnh lùng giống như thường ngày. Lần này cô đi đến bên cạnh hàng rào. Lặng lẽ đối mặt với con chó đần này. Một lúc sau đó, cô nhoẻn môi cười. Ngủ ngon, chó đần Sydney, ăn Tết xong. Mọi người lại sắp sửa làm việc trở lại. Trước đó Hàn Phi Nhứ đột ngột chạy đến Iceland. Trong khoảng thời gian ấy Lương Trữ đã giúp nàng thoái thác một số lịch trình. Giờ nàng đã trở về. Lương Trữ muốn nhanh chóng đưa nàng quay lại guồng làm việc. Kết quả vừa bắt điện thoại của Hàn Phi Nhứ, Lương Trữ liền hay tin. Người này lại chuẩn bị nghỉ ngơi nửa tháng để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Lương Trữ còn tưởng là mình nghe lầm. Hỏi đi hỏi lại xác nhận hai lần. Sau khi phát hiện hóa ra mình không hề nghe lầm, Lương Trữ cũng kích động. Là phụ nữ với nhau chỉ cần nghe thấy hai từ hôn lễ này thì không cần biết hôn lễ có liên quan đến mình hay không. Tâm trạng ai nấy cũng sẽ trở nên vui mừng. Dù là người theo chủ nghĩa không yêu không lập gia đình, Lương Trữ cũng không phải ngoại lệ. Lương Trữ hào hứng hỏi. Chị là phù dâu phải không? Không phải. Mặc dù Lương Trữ không phải phù dâu, nhưng Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm quyết định để Lương Trữ chủ trì hôn lễ. Hôn lễ của hai người tổ chức theo kiểu phương Tây. Không cần người dẫn chương trình. Cũng không có nhiều công đoạn phức tạp. Chỉ cần tổ chức một buổi lễ đơn giản là được. Bổ khuyết cho sự thiếu sót trong lòng hai người mà thôi. Lúc trước khi Lương Trữ còn học ở New York đã từng đăng ký làm mục sư trực tuyến. Giọng nói của Lương Trữ rất dễ nghe. Mặc dù không hát được, chỉ có thể nói chuyện kiểu đều đều, nhưng thông qua sự khuếch đại của micro, lại nghe hay và êm tai hơn rất nhiều so với chất giọng bình thường của người khác. Người bình thường tổ chức hôn lễ ít nhiều gì cũng cần thời gian nửa năm. Nhưng hôn lễ của hai người từ đặt trước khách sạn đến phát thiệp mời cũng chỉ mất có 7 ngày. Nhận được email của Hàn Phi Nhứ, Hàn An Ni lập tức gọi điện thoại cho nàng. Bà ấy hơi xúc động. Cô còn nghĩ rằng cuộc đời này của mình cũng không có cơ hội tham gia hôn lễ của con cháu trong nhà. Hàn Phi Nhứ đã kết hôn từ lâu, nhưng không tổ chức hôn lễ. Mà Lương Trữ thì lại có suy nghĩ. Cô ấy vốn cũng không tính tìm một người bạn đời cho mình. Kết hôn càng không nên nói đến. Nghe được giọng quen thuộc của cô mình, Hàn Phi Nhứ lại như biến thành một đứa trẻ. Vậy cô có thể đến không ạ? Nếu cô không đến được, ở bên này cháu cũng không còn ai có thể. Dĩ nhiên là cô phải tới rồi. Hàn An Ni mỉm cười đáp. Một lát nữa cô sẽ đi đặt trước vé máy bay. Sau đó sẽ xin nghỉ phép với trường học. Dù có xảy ra chuyện lớn thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn được cô đến tham dự hôn lễ của cháu gái. Hàn Phi Nhứ vui vẻ nhoẻn môi cười. Hàn Anini ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Hồi trong Tết, cô cũng rảnh rỗi. Cũng có xem livestream của Diệp Minh Tâm. Cháu nói người được gọi là cô gái của Du Mông là dì út của mình. Cô ấy là cháu gái của anh ta à? Hàn Anini không có nêu đích danh Sa Di. Bà ấy cũng biết không thể nhắc đến người đó ở trước mặt Hàn Phi Nhứ. Hàn Phi Nhứ trầm ngâm. Không phải, là con gái của anh ta. Hàn An Ni hơi chút bất ngờ. Sau một lúc bà ấy rốt cuộc mới lại lên tiếng. Vậy cháu, cô ấy là người tốt. Hàn Phi Nhứ lập tức cắt ngang lời của Hàn An Ni. Nàng vội vàng giải thích sau đó cũng không biết bản thân nên nói tiếp thế nào. Cô à, cháu biết mình đang làm gì? Sau một khoảng thời gian ngắn im ắng, Hàn An Ni lại hỏi. Phi Nhứ, ký ức của cháu đã khôi phục lại chưa? Hàn Phi Nhứ ngẩn người. Vẫn chưa, cô cho rằng quyết định chín chắn này phải là Hàn Phi Nhứ 26 tuổi mới đưa ra được. Không ngờ Hàn Phi Nhứ 16 tuổi cũng có thể làm được. Hàn An Ni nghênh mặt. Phi Nhứ nhà chúng ta thật giỏi. Cũng nhờ anh trai và chị dâu dạy dỗ tốt. Câu nói cuối Hàn An Ni nói rất nhẹ, lại đầy dịu dàng. Nghe cô ruột nhắc đến cha mẹ mình cảm xúc hoàn toàn khác so với nghe người khác nhắc đến cha mẹ mình. Người khác không biết cha mẹ nàng, nhưng cô và cha mẹ là người một nhà, thân thiết nhiều năm, nên trong giọng nói luôn mang theo sự xúc động nhàn nhạt và một nỗi buồn vô cớ. Là thứ mà người khác không có được. Hàn Phi Nhứ suýt chút bật khóc vì câu nói này của bà ấy. Nàng liền chớp mắt, xua đi cảm giác chua xót trong mắt mình. Cô à, cô nhất định phải đến sớm chút nha. Cháu muốn cô dẫn cháu đi trên thảm đỏ. Cô biết rồi, đứa bé này thật là... Yên tâm đi, cô có bao giờ không giữ lời chứ? Lại nói thêm hai câu Hàn Phi Nhứ mới cúp điện thoại. Hàn An Ni ngồi trên ghế sofa. Hôm nay lại là một ngày tiết bay đầy trời. Những bông tiết nhỏ bé rơi lất phất bên ngoài. Hàn An Ni ngồi lặng lẽ. Một lúc lâu sau đó, bà ấy mới thở dài. Nếu như Phi Như có thể nhớ lại được thì tốt rồi. Phi Như của hiện tại cũng rất tốt. Nhưng nếu muốn cử hành hôn lễ một lần nữa, bà ấy vẫn hy vọng Phi Như có thể nhớ lại hết tất cả rồi mới trở thành cô dâu. Dù sao thì hôn lễ này cũng không phải đền bù cho Phi Như 16 tuổi, mà là bù đắp cho Phi Như 26 tuổi. Hàn An Ni lắc đầu. Bà ấy đứng dậy đi lên phòng sách trên lầu. Mà ở nhà, sau khi Hàn Phi Như cúp điện thoại, nàng cũng có chút mất mát thất vọng. Diệp Minh Tâm đang ở bên cạnh nàng. Thấy nàng như thế, cô liền nhích đến gần nàng hơn. Cô ôm eo Hàn Phi Như, để nàng tựa lên vai cô. Sao vậy? Hàn Phi Như rầu rĩ trả lời. Không có gì, em chỉ hơi nhớ ba mẹ. Nếu như họ vẫn còn sống, vậy thì người sẽ cầm tay em bước qua thảm đỏ và giao em đến tay chị sẽ là bọn họ. Nếu là chuyện khác, Diệp Minh Tâm còn có thể an ủi đôi ba câu. Nhưng với chuyện này, cô thật không biết mình có thể nói gì. Có những nỗi đau người khác khó lòng an ủi. Diệp Minh Tâm siết chặt cánh tay. Cô quay qua hôn lên trán Hàn Phi Như. Sau một khoảng thời gian trầm lặng, cô hỏi, em có muốn đi thăm ba mẹ không? Hàn Phi Như ngẫm nghĩ. Nàng lắc đầu, mấy hôm nữa đi vậy? Hai ngày này bận lắm. Đã biên tập xong, để quảng bá bộ phim này. Diễn viên chính và người sáng tác chính phải tổ chức nhiều buổi họp báo. Công chiếu ở nước ngoài sẽ sớm hơn ở trong nước. Sau một tuần phát hành ở nước ngoài, hai người đã cùng độc cô Việt Hoa ra nước ngoài tham gia liên hoan phim. Ba chương trình liên hoan phim lớn nhưng cuối cùng chỉ bắt kịp một. Mà đây vẫn còn chương trình nửa cuối năm. Nửa đầu năm thì chỉ là liên hoan phim nhỏ. Nhưng có còn hơn không? Thu hoạch trước một số giải thưởng. Và nếu mà nhận được nhiều giải thưởng thì đối với việc cạnh tranh vào nửa cuối năm sẽ có nhiều điểm lợi. Do đó, bọn họ hoàn toàn kín lịch. Thời điểm lên kế hoạch cho đám cưới cũng sẵn tiện đến tham gia họp báo. Chờ sau khi hôn lễ kết thúc, bọn họ sẽ đến Hy Lạp để trải nghiệm thế giới của hai người trong vài ngày. Sau đó sẽ đi một vòng đến Bồ Đào Nha. Ở đó sẽ đi chung với độc cô Việt Hoa. Ân cần an ủi được một lúc, Hàn Phi Phứ đứng dậy. Nàng muốn gọi điện thoại để hỏi xem món ăn đã chuẩn bị xong chưa. Hai người chỉ đặt chỗ ở khách sạn. Còn món ăn của bữa tiệc sẽ do tiệm khác đảm nhận. Nghe nói đầu bếp của bọn họ được đánh giá sao Michelin. Cũng không biết có đúng như vậy hay không. Tổng cộng có 16 món ăn. Bọn họ nói hai ngày nữa sẽ đưa tới cho hai người ăn thử. Nhưng lại không nói cụ thể khi nào tới. Hàn Phi Phứ vừa tính ra ngoài, bước chân của nàng liền dừng lại. Hàn Y Nhân sao rồi? Chị có biết tình hình không? Nghe thấy cái tên này, Diệp Minh Tâm liền trở nên khó chịu vô cùng. Nhưng nàng vẫn trả lời cho cô biết. Ra nước ngoài rồi. Hàn Phi Như sững sờ. Ra nước ngoài? Cô ta không phải người bị hại à? Phải. Nhưng điều tra đã kết thúc rồi. Cô ta cũng không phải đối tượng bị tình nghi. Muốn đi đâu cũng được. Cảnh sát cũng không có tư cách ngăn cản cô ta. Điều tra vừa kết thúc thì cô ta đã mua vé máy bay đi New Zealand. Ở trong nước quậy ra nông nỗi thế này, chị đoán cô ta cũng chẳng còn mặt mũi để ở lại. Hàn Phi Như có chút nước nở. Cũng không đi học nữa à? Năm đó mặc dù em cũng ra nước ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng đã hoàn thành luận văn ở bền, vẫn lấy được bằng tốt nghiệp. Cô ta như vậy xem như là bỏ học rồi còn gì. Diệp Minh Tâm nhìn nàng, ánh mắt như có điều không rõ. Sao nào? Em quan tâm cô ta lắm mà. Hàn Phi Như lặng thinh. Chị đừng có với ai cũng đều ghen như vậy hết có được không? Em và cô ta thì có quan hệ gì đâu cơ chứ. Em ghét cô ta, mà cô ta chắc chắn cũng ghét em. Thôi đi, em xuống lầu đây. Diệp Minh Tâm đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài. Chờ tiếng bước chân xa dần cho đến khi biến mất hoàn toàn, cô mới khịt mũi. Ghét à? Nếu dùng một câu nói trên mạng để diễn đạt thì Hàn Y Nhân như thế này gọi là yêu càng sâu nói xấu càng nhiều. Yêu bao nhiêu nói xấu bấy nhiêu. Nguyên gốc diễn giải, khi yêu một người thì sẽ để tâm và biết được nhiều khuyết điểm của đối phương. Bởi vì yêu nên sẽ không cảm thấy đó là khuyết điểm. Và sẽ thường xuyên đem những chuyện đó ra nói đùa. Nhưng với người ngoài nhìn vào, thì đó là nói xấu, là bêu dếu đối phương. Cô ta xem như may mắn, tự mình quyết định ra nước ngoài. Nếu không cho dù cô ta có ở lại Trung Quốc thì Diệp Minh Tâm cũng sẽ nghĩ cách buộc cô ta ra khỏi nước. Diệp Minh Tâm không hề biết, nguyên nhân Hàn Y Nhân ra nước ngoài có một phần là vì bây giờ cô ta đi đâu cũng sẽ có người mắng nhiếc. Nhưng còn có một nguyên nhân khác, đó là vì cô ta đã bày tỏ với Hàn Phi Như ở trước mặt Diệp Minh Tâm. Trước đó đi New Zealand, Hàn Y Nhân chẳng qua chỉ muốn thay đổi tâm trạng, qua 1-2 tháng sẽ trở lại. Nhưng còn giờ đi New Zealand, Hàn Y Nhân cả đời này cũng không có ý định quay về nữa. Ngày kỷ niệm đám cưới của Hàn Phi Như và Diệp Minh Tâm cũng là ngày sinh nhật của Y Y. Vì không muốn để hôn lễ của mình đoạt hết hào quang sinh nhật của Y Y, cho nên hai người dự tính cử hành hôn lễ vào buổi sáng. Còn buổi chiều sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật lớn cho Y Y, chờ đến tối thì hai người sẽ khởi hành đi Hy Lạp. Nếu là người mới vào nghề bình thường, có lẽ sẽ bị hành trình dày đặc thế này ép đến treo cổ. Nhưng đối với Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ mà nói, đây chính là một ngày bình thường của một diễn viên nổi tiếng. Cách hôn lễ còn khoảng 5 ngày nữa, Hàn Phi Nhứ rốt cuộc cũng đã tham dự xong buổi họp báo cuối cùng. Sau đó là nàng có thể được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn. Nàng thì có thể nghỉ ngơi, Diệp Minh Tâm thì lại không được. Cô là nhà sản xuất, buổi tối còn một bữa tiệc phải tham gia. Sau khi cùng lúc trở về với Hàn Phi Nhứ, cô thay bộ quần áo khác, sau đó lại phải đi ra ngoài. Tối nay có thể chị sẽ về hơi trễ, em đi ngủ trước không cần chờ chị. Hàn Phi Nhứ gật đầu, em biết rồi, chị cũng uống ít thôi. Nếu không có gì thú vị thì tranh thủ về sớm, không cần phải quá khách sáo với những người đó. Diệp Minh Tâm rất hưởng thụ sự quan tâm như vậy của nàng. Cô mỉm cười bước đến hôn Hàn Phi Nhứ, sau đó mới đi ra khỏi cửa. Hàn Phi Nhứ vừa nhìn con gái, vừa nhìn danh sách khách mời. Bây giờ nàng mới biết thì ra hôn lễ là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Cũng may cuộc đời này của nàng cũng chỉ làm có một lần. Mệt mỏi thì cũng chỉ mệt có đúng một lần này thôi. Vất vả kiểm tra xong hết tất cả danh sách khách mời, nàng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. 10 giờ rồi mà Diệp Minh Tâm còn chưa về nữa. Hàn Phi Nhứ là muốn chờ cô về nhưng bản thân nàng đã sắp mở mắt không lên. Ngồi trên ghế, sau một hồi mâu thuẫn rằng co trong lòng, Hàn Phi Nhứ quyết định đi tắm. Ngủ thôi, vào mùa đông trên người sẽ không tiết mồ hôi. Mỗi ngày cũng chỉ tắm rửa một lần. Không bao lâu sau, từ phòng tắm đi ra, Hàn Phi Nhứ cầm một chai kem dưỡng da. Thương hiệu này nàng mới đổi, là do Chloe đề cử với nàng. Ở Pháp cũng chỉ được một số ít ưa thích, nhưng dư luận đánh giá rất tốt. Hàn Phi Nhứ không biết loại này và chai kem trước đây nàng dùng khác nhau chỗ nào. Nàng đổi qua thương hiệu này, đơn giản chỉ là do nhìn thấy cái chai đẹp mắt. Thân chai được làm từ chất liệu thủy tinh, có màu hồng nhạt, đặc biệt thỏa mãn trái tim thiếu nữ của Hàn Phi Nhứ. Nắp chai là hình quả cầu thủy tinh kèm theo một chiếc nhẫn. Sau khi vặn quả cầu thủy tinh xuống thì có thể làm thành một món đồ trang trí. Còn chiếc nhẫn thì có thể đeo lên tay. Nàng vặn quả cầu thủy tinh xuống, nhìn một lúc rồi sau đó mới đặt nó lên bàn. Khi nàng đặt xuống lại không cẩn thận, một tiếng leng keng vang lên. Quả cầu thủy tinh lăn xuống đất. Tấm thảm ở nhà nàng có màu nâu nhạt, quả cầu thủy tinh thì lại trong suốt. Sau khi rơi xuống, quả cầu thủy tinh và tấm thảm giống như hòa lại làm một. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thì e là Hàn Phi Như có căng mắt ra nhìn đến mù cũng chẳng thấy được quả cầu nằm ở đâu. Nàng đành phải quỳ rạp xuống đất mò mẫm từng chút một. Không phải đã lăn xuống gầm giường rồi chứ? Hàn Phi Như trườn người xuống dưới giường, tay phải thì với lên trên giường. Lấy được điện thoại nàng liền bật chế độ đèn pin. Có đèn pin, dưới gầm giường tối tăm lập tức sáng lên. Hàn Phi Nhứ đưa mắt nhìn một vòng, không nhìn thấy quả cầu thủy tinh, ngược lại phát hiện một thứ tròn trịa khác, lại bỏ đến phía trước. Hàn Phi Nhứ rốt cuộc cũng lấy được món đồ đó, lau đi lớp bụi bặm phủ ở trên. Hàn Phi Nhứ mừng rỡ kêu lên, Khấu Bình An, thì ra mày ở đây. Quá vui mừng nên Hàn Phi Nhứ muốn đứng dậy, nhưng hiện tại nửa người đang nằm ở dưới giường cơ mà. Thế là, liền nghe thấy một tiếng cốp, gáy nàng đập vào ván giường. Hàn Phi Nhứ hít sâu một hơi, đau quá đi, nàng ôm lấy chỗ đau, cắn răng chịu đựng, bỗng nhiên động tác của nàng dừng lại. Một khung cảnh dần dần hiện lên trước mắt, bắt đầu từ ngày lễ thanh niên Trung Quốc năm 2008. Nàng đã gặp Diệp Minh Tâm như thế nào? Rồi sau đó đã quyết định thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh ra sao? Tất cả hình ảnh tựa như một thước phim dài đang lóe lên trong đầu nàng. Hàn Phi Nhứ ngây người nằm dưới giường. Cả buổi trời cũng chẳng hề nhúc nhích. Bỗng có tiếng vang lên từ đằng sau. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Nghe thấy giọng nói của con gái, Hàn Phi Nhứ lập tức hoàn hồn trở lại. Nàng nắm chặt Khấu Bình An, chui từ dưới giường ra. Hàn Phi Nhứ bây giờ trông có chút bẩn. Y Y mặc đồ ngủ thắc mắc nhìn nàng. Mẹ đang thám hiểm ạ. Hàn Phi Nhứ bình tĩnh nhìn Y Y vài giây, sau đó khẽ cười. Đúng rồi, mẹ đang thám hiểm đó nha. Con nhìn xem mẹ tìm được gì. Nàng xòe tay ra. Khấu Bình An vừa vặn nằm yên trong lòng bàn tay nàng. Y Y nhìn thoáng qua nhưng chẳng hứng thú gì cho lắm. Mẹ này, Khấu Bình An thì đâu cần thám hiểm, mình cũng tìm được mà. Con đi vào phòng chứa đồ của mẹ lục phát là ra. Hàn Phi Nhứ vỗ nhẹ lên trán Y Y, học đâu ra thói trộm đồ của mẹ đó hả? Đáng đánh đòn mà. Lại trầm ngâm một lúc, Hàn Phi Nhứ phủi bụi trên người mình xuống. Nàng nửa quỳ, ngước lên nhìn Y Y, sao con dậy rồi? Y Y cảm thấy buồn ngủ, nên giọng nói cũng không lanh lợi như ban ngày. Nghe thấy phòng mẹ có tiếng động nên con tới xem ạ. Hàn Phi Nhứ dịu dàng vuốt đầu Y Y. Mẹ dọa cục cưng của mẹ rồi à, đừng sợ. Là do mẹ bất cẩn đụng đầu vào giường thôi. Quay về phòng ngủ tiếp đi. Có cần mẹ kể chuyện cho con nghe không? Y Y lắc đầu, nhấc chân nhỏ, nghe lời mẹ xoay người lại chuẩn bị về phòng của mình. Đi chưa được hai bước, Y Y liền dừng lại. Sau đó quay đầu lại như có điều hoài nghi. Mẹ, hả, sao vậy cục cưng? Trên gương mặt Hàn Phi Nhứ là một nụ cười nhàn nhạt gượng gạo. Y Y chớp chớp mắt, cảm thấy mẹ có điểm khác lạ. Nhưng cô bé cũng không nêu ra được chính xác là có gì không giống với bình thường. Suy nghĩ một lúc, Y Y quyết định không nghĩ nữa. Không giống thì cũng có gì đâu. Dù sao thì không cần biết nàng thay đổi thế nào, nàng cũng vẫn là mẹ của cô bé. Y Y về phòng rồi. Hàn Phi Nhứ đi theo cô bé tới cửa. Cho đến khi nghe thấy tiếng vén chăn sột soạt vang lên và tiếng cô bé nằm lên giường, nàng mới đóng cửa lại. Khi cánh cửa dần khép lại, nụ cười của nàng cũng rủ xuống theo đó. Đứng ở cửa, nàng nhìn một vòng phòng ngủ. Khoảng một phút sau, nàng mới trở về bàn trang điểm, ngồi lên ghế, mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra. Khấu Bình An ở trong lòng bàn tay liền rơi xuống bàn, lăn hai vòng nhỏ rồi mới chịu nằm yên một chỗ. Hàn Phi Nhứ cứ lặng lẽ ngồi ở đó, không xê dịch cũng không đổi tư thế cho đến khi Diệp Minh Tâm trở về. Diệp Minh Tâm về tới lúc 11 giờ rưỡi tối. Cô đi đến nhìn thấy Hàn Phi Nhứ không mặc áo ngủ, mà lại thay một bộ đồ khác. Cô nhìn về phía nàng đầy thắc mắc. Hàn Phi Nhứ nghe thấy tiếng mở cửa cũng ngẩng lên nhìn lại cô. Diệp Minh Tâm hé miệng. Cô nhíu mày. Điều ban đầu tính nói liền bị cô nuốt ngược trở về. Sao em ăn mặc như vậy? Hàn Phi Nhứ không trả lời cô. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn cô từ đầu tới chân một lần. Sao không nói chuyện? Em đang cầm gì vậy? Hàn Phi Nhứ đang cầm một món đồ màu đen. Nghe thấy cô hỏi như vậy, nàng liền đưa tay bỏ món đồ vào trong túi áo khoác của mình. mà áo khoác thì lại để trên bàn. Rõ ràng người ngồi là Hàn Phi Nhứ, còn đang đứng là Diệp Minh Tâm. Nhưng Diệp Minh Tâm lại cảm thấy bản thân như đang bị đè ép ở bên dưới. Hàn Phi Nhứ nhìn cô, từ từ thốt lên ba từ. Diệp Minh Tâm, tiếng gọi này khác hẳn lúc bình thường Hàn Phi Nhứ gọi cô. Giọng điệu của Hàn Phi Nhứ thường ngày nghe tự do không gò bó. Âm điệu hay nâng lên, thể hiện tâm trạng tốt của nàng. Nhưng hôm nay, tiếng gọi này không có lấy một chút cảm xúc. Chỉ là một tiếng xưng hô lạnh lùng xa cách mà thôi. Diệp Minh Tâm nhìn vào ánh mắt của nàng đã từ từ thay đổi. Tay cô buông tự nhiên ở hai bên. Vào lúc này đã siết chặt thành nắm đấm. Cô muốn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng cho dù cô có giả vờ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi ánh mắt của Hàn Phi Nhứ. Hàn Phi Nhứ rũ mắt nhìn tay Diệp Minh Tâm. Nghe thấy cô đứng ở trước mặt nàng mà hỏi. Tiểu Nhứ, em, nhớ lại rồi à? Hàn Phi Nhứ gật đầu. Em nhớ được bao nhiêu? Hàn Phi Nhứ đứng dậy. Nhìn vào đôi mắt Diệp Minh Tâm. Nàng mỉm cười hờ hững. Nhớ hết mọi thứ, như rơi xuống hầm băng. Đây có lẽ là cách miêu tả chân thật nhất tâm trạng của Diệp Minh Tâm lúc này. Hàn Phi Nhứ cầm áo khoác ở bàn trang điểm lên. Khoác áo lên cánh tay trái. Nàng vuốt đường vân trên chiếc áo len. Sau đó ngẩng đầu lên. Dù thế nào thì cũng cảm ơn chị đã chăm sóc em trong khoảng thời qua. Đây vốn cũng không phải nghĩa vụ của chị. Vậy nên, cảm ơn chị. Trái tim của Diệp Minh Tâm như đang thắt lại. Cô bước đến. Ý em là sao? Ánh mắt của cô rời đến áo khoác trên tay Hàn Phi Nhứ. Em muốn đi đâu? Đã trễ thế này em còn muốn đi đâu sao? Hàn Phi Nhứ không muốn nói chuyện với cô quá nhiều. Vào thời điểm mà đôi bên gây gỗ đến giai đoạn cuối. Hàn Phi Nhứ lẫn Diệp Minh Tâm hầu như không nói chuyện được với nhau. Hễ nói là sẽ trở thành cãi nhau. Lần nào cũng thế. Nói không được hai câu là sau đó sẽ có người hét lên rồi. Nhiều lần như thế Hàn Phi Nhứ cũng lười nói chuyện với cô. Cô nói gì nàng cũng lắng nghe. Nhưng sẽ không đáp lại. Nàng như thế này. Nhiều lần suýt chút đã đẩy Diệp Minh Tâm đờ ến bờ vực sụp đổ. Bây giờ Diệp Minh Tâm lại có cảm giác giống như một năm trước. Mặc kệ cô nói gì. Hàn Phi Nhứ cũng giống như chẳng hề nghe thấy. So với gây gỗ thì điều làm cô khó chịu nhiều hơn chính là sự phớt lờ của Hàn Phi Nhứ. Tránh đường, giọng nói của Hàn Phi Nhứ rất thấp. Nàng giống như chẳng có chút năng lượng nào. Diệp Minh Tâm chắn trước mặt nàng. Nàng không có cách nào đi ra ngoài. Cho nên mới bật ra hai âm tiết này. Diệp Minh Tâm nhìn chằm chằm nàng. Chị không tránh đó. Dựa vào đâu mà bảo chị tránh ra? Dựa vào gì mà em phải đi? Hàn Phi Nhứ, em không muốn nói chuyện với chị sao? Chúng ta nói chuyện một chút thôi. Nói hết những điều muốn nói. Sau đó em mới quyết định có được hay không? Hàn Phi Nhứ khẽ nhíu mày. Không có gì để nói. Tránh ra, chuyện Hàn Phi Nhứ đã quyết định. Cho dù là ai cũng không thể thay đổi được. Về điểm này Diệp Minh Tâm hiểu rõ hơn ai hết. Cô không nói thêm gì nhưng cũng không tránh qua một bên. Hàn Phi Nhứ nhìn cô, muốn trực tiếp đi ngang qua, bờ vai của hai người cọ vào nhau. Hàn Phi Nhứ đưa mắt nhìn lại, thấy được trong đôi mắt Diệp Minh Tâm sự sâu lắng nặng nề. Dường như chủ nhân của đôi mắt này đã rơi vào vực sâu thăm thẳm. Đúng lúc này, Diệp Minh Tâm níu ống tay áo của nàng lại. Cô quay đầu lại, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Nhưng trong con ngươi đen láy ấy lại có vô số cảm xúc sâu thẳm đang sục sôi không ngừng. Đôi môi ngập ngừng mấp máy mới phát ra được hai âm tiết lý nhí hơn cả thì thầm. Đừng đi, Hàn Phi Nhứ dừng lại. Nàng giống như nghe thấy được một sự van xin hèn mọn trong lời này. Câu nói này cũng khiến Hàn Phi Nhứ dừng lại trong tích tắc. Nàng ngây người ra nhìn Diệp Minh Tâm. Nhưng nàng cũng không ở lại. Nàng nhẹ nhàng tránh khỏi tay Diệp Minh Tâm. Bước đi ra ngoài. Diệp Minh Tâm ở lại trong căn phòng trống rỗng. Cảm giác bất lực và sự chua xót trong lòng gần như bao trùm lấy cô. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi mà chẳng hề báo trước. Trở nên thế này. Mà cô lại có nỗi xúc động muốn cười. Có câu vui quá hóa buồn. Nói thật là đúng mà. 10 phút trước cô còn tưởng rằng mình sắp sửa đón chào thời khắc hạnh phúc nhất trong đời. Mà bây giờ ảo tưởng đã vỡ tan. Diệp Minh Tâm nhắm mắt lại. Nước mắt rơi lã chã trên mặt đấy càng lúc càng nhiều. Một lúc lâu sau đó, cô mới lại mở mắt ra. Ánh mắt mông lung mờ mịt nhìn thấy Khấu Bình An mà Hàn Phi Như vẫn luôn không tìm được. Món đồ ban nãy Hàn Phi Như cầm là một chuỗi chìa khóa. Nàng đi vào nhà để xe, tìm tới chiếc xe của mình, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi nơi này. Lúc chạy ra khỏi nhà, từ kính chiếu hậu bên trái nàng nhìn thấy căn phòng của mình không kéo rèm cửa. Một bóng dáng gầy yếu đứng đằng sau cửa sổ. Nàng thở dài thườn thượt, sau đó lại rời tầm mắt trở về. Cách chương.